Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1420, đại chiến mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng thân hình lấp lóe, xuyên qua tầng tầng thời không, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về nhân loại Tý Hộ Sở chạy như điên. Vừa tới Hoành Thiên Sơn Mạch liền gặp gỡ cùng hắn có quan hệ người. Ngày hôm nay quả nhiên là một ngày tháng tốt. Vô thần đại đế nhìn thấy nữ hoàng sử dụng xuyên qua thời không thuật, liền lập tức nghĩ đến Hàn Sâm, không nói hai lời, ngang trời hướng về nữ hoàng chém đi qua. Nữ hoàng đem U Linh Trảm vận dụng cho thân pháp, cùng siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh chỗ không đuổi kịp hắn. Nhưng là vô thần đại đế tốc độ nhưng cũng là đệ tam Tý Hộ Sở đỉnh cấp. Vô thần đao chém phá hư không, trong phút chốc liền đến nữ hoàng phía sau, muốn đem nữ hoàng trực tiếp chém thành hai khúc. Nữ hoàng thân thể lấp lóe, giống như biến mất ở thời không bên trong. Chờ nàng lại xuất hiện thời điểm, đã cùng vô thần đại đế vô thần đao đan sen mà qua. Thời không chi luân siêu thần thể, để nữ hoàng ở U Linh Trảm thượng thiên phú mạnh hơn Hàn Sâm, cũng có thể mở hướng về càng mạnh hơn cực hạn. Cả người cũng được trong thời gian ngắn xuyên toa ở thời trong không gian, có thể qua lại thời gian cùng cản trở, tuyệt đại đa số công kích đối với nàng đều không có hiệu quả gì. Vô thần đao có thể bổ ra hư không, nhưng cũng chỉ là bổ ra không gian, nữ hoa U Linh Trảm là qua lại thời không, còn có thời gian ở bên trong, coi như chém ở hư không, không ở một cái thời gian tiết điểm bên trên, vẫn như cũ chém không tới nữ hoàng. Hơn nữa dịch thiên thuật dự phán năng lực, nữ hoàng một bên chiến vừa lui, vô thần đại đế cường giả như vậy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không làm gì được nữ hoàng. Rất nhiều dị linh cùng dị sinh vật chỗ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái cũng không nổi danh nhân loại nữ tử lại có thể cùng vô thần đại đế dây dưa đến mức độ này. Thực sự có chút làm người kinh ngạc, tuy rằng không muốn nói ra miệng, nhưng là rất nhiều dị linh nhưng là âm thầm hoảng sợ. Chỗ cảm thấy nhân loại tương lai tất là đại họa tâm phúc. Lần này cần phải đem nhân loại tuyệt diệt, vô thần đại đế sắc mặt cũng có chút khó coi. Trên người nổi lên màu đen liễm diễm, trong tay vô thần đao vậy đột nhiên tăng tốc. Một đao chém qua hư không vẫn không ngừng về phía trước bổ tới. Nữ hoàng thân thể mặc qua thời không lại xuất hiện chi thời, lại phát hiện vô thần đao đã tới người, chỉ được rút kiếm chống đỡ vô thần đao. Răng rác, trường kiếm trong tay bị vô thần đao chặt đứt. Tuy rằng nữ hoàng đã tận lực lùi lại, trước ngực áo giáp vẫn bị chém ra một đạo vết máu, máu tươi nhất thời tràn ra ngoài. Nữ hoàng sắc mặt khóc đổi, phảng phất cái kia một đao cũng không phải chém ở trên người nàng. Hai chân bùng nổ ra tuyệt cường sức mạnh, thân thể qua lại thời không lần lượt thuấn di trốn xa, trốn hướng về nhân loại Tý Hộ Sở phương hướng. Nữ hoàng tự biết hẳn phải chết, nhưng là nàng nếu như có thể sớm một bước đề tỉnh những người khác, bọn họ liền có cơ hội truyền tống về liên minh, không đến nỗi bị dị linh diệt sạch. Chỉ là nữ hoàng khoảng cách siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ còn có rất lớn một khoảng cách, cùng vô thần đại đế so với vẫn có một ít chênh lệch. Liên tục mấy lần qua lại thời không trong lúc đó, liền lại bị vô thần đại đế đuổi tới phía sau, máu tươi như đóa hoa cùng tỏa ra. Nữ hoàng miễn cưỡng tránh chỗ yếu, trên người nhưng lại lần nữa lưu lại vết máu. Dịch thiên thuật cùng U Linh Trảm chỗ bị nữ hoàng phát huy đến cực hạn, lần lượt lóe qua vô thần đại đế chí mạc đánh chém, không ngừng mà hướng về nhân loại Tý Hộ Sở phương hướng cuồng vào mà đi. Nhưng là máu tươi cũng không ngừng tỏa ra. Không có quá nhiều thời, nữ hoàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang chảy máu, hầu như như huyết nhân. Chỉ là nữ hoàng nhưng vẫn như cũ không nói tiếng nào. Giáp bảo vệ đã bị máu tươi nhiễm đỏ hai chân, lần lượt bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, lần lượt hướng về nhân loại Tý Hộ Sở phương hướng xung kích. Lại là một đao phá không bổ tới. Cái kia sức mạnh tựa hồ liền toàn bộ không gian chỗ cho đánh nát. Trong phút chốc đến nữ hoàng phía sau, nữ hoàng vừa mới theo thời trong không gian qua lại mà ra. Lại muốn tránh ra đã không có khả năng. Nàng biết mình chỉ sợ là không có năng lực trở lại nhân loại Tý Hộ Sở. Đây một đao chỉ sợ cũng sẽ phải mạng của nàng. Không quay đầu lại, nữ hoàng dùng hết sức mạnh cuối cùng. Quay về nhân loại Tý Hộ Sở phương hướng ra sức hô to. Dị linh đột kích, âm thanh xuyên qua hư không hướng về phía trước khuếch tán. Nhưng là nơi này khoảng cách Tý Hộ Sở thực sự quá xa. Nữ hoàng biết nàng âm thanh truyền không tới Tý Hộ Sở. Nàng chỉ hy vọng phụ cận có nhân loại ở, có thể nghe được nàng âm thanh. Đem tin tức truyền quay lại Tý Hộ Sở. Ngươi như thế nào đi nữa gọi cũng vô dụng. Không ai có thể cứu ngươi. Vô thần đại đế lạnh lùng nói một câu. Trong tay vô thần đao nhưng không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp chém về phía nữ hoàng sống lưng. Muốn đem nữ hoàng trực tiếp chém thành hai nửa. Như laser cùng ánh bạc ngang trời cuồng kích mà đến. Trong nháy mắt xuyên qua hư không đánh vào vô thần đao bên trên. Lưỡi dao cùng ánh bạc va chạm kích thích ra rừng rực đốm lửa. Vô thần đại đế nắm vô thần đao. Tuy rằng đem ánh bạc hoàn toàn trung hòa. Nhưng là vô thần đao nhưng cũng không thể lại chém xuống đi nửa tấc. Nữ hoàng lại cái lọt vào thời không. Trong nháy mắt đã ở mấy ngàn mét ở ngoài. Bất quá vô thần đại đế nhưng không có lại nhìn nữ hoàng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Chỉ thấy một cái hùng tráng cực điểm bóng người ở một mảnh ánh bạc bên trong phá không mà đến. Đến vô thần đại đế đối diện, đại quần lót, mở rộng ngắn tay hoa áo sơ mi, lộ ra tràn đầy bắp thịt lồng ngực cùng bụng dưới, trên chân mang theo người chữ kéo, mái tóc dài màu bạc theo gió tung bay, trên mặt còn mang một bộ đại đại thái dương kính mát. Che khuất hơn nửa góc cạnh rõ ràng tà mị khuôn mặt. Tà tình đế, ngươi là ta dị linh bộ tộc. Lẽ nào ngươi thật sự nên vì những kia thấp hèn nhân loại đối địch với chúng ta? Vô thần đại đế lạnh lùng nhìn chăm chăm tà tình đế nói rằng. Tà tình đế nhưng xem thường hư lạnh nói. Đại gia trời sinh địa dưỡng. Cùng ngươi là lông cùng tộc. Một chút thấy sang bắt quàng làm họ. Vô thần đại đế nhất thời giận dữ. Hôm nay ta liền chém ngươi cái này dị linh bộ tộc kẻ phản bội. Nói, một đao liền hướng tà tình đế chém đi qua. Đao thế khí hoành sơn sông. Như vậy là một đao kinh khủng có thể chảm nhật tháng. Tà tình đế cũng không tránh né. Trên cánh tay bắp thịt nhô lên cao vút. Trên người ánh bạc tỏa sáng. Tóc dài cùng hoa áo sơ mi theo ánh bạc bay lượn, nắm đấm trực tiếp đón lấy vô thần đại đế vô thần đao. Muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy lãng phí thời gian. Bổn đại gia thanh xuân ngươi bồi lên sao? Tà tình đế trong khẩu phóng đãng kêu lên, hoành, quyền cùng đao chạm vào nhau. Ánh bạc vỡ đao lửa tuyệt diệt. Tà tình đế nắm đấm bên trên lưu lại một đạo tinh tế vết đao. Chảy ra từng tia máu tươi. Mà vô thần đại đế nhưng là lùi về sau hai bước. Mới ổn định thân hình cùng trong tay vô thần đao. Rất nhiều đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật đều là trong lòng cả kinh. Theo vô thần sức mạnh, dĩ nhiên không có thể chiếm được thượng phong. Trái lại bị tay không tà tình đế bước lui. Thực sự là làm người giật mình. Tà tình đế trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Trên người ánh bạc như núi lửa cùng bạo phát. Hóa thành bạc ảnh vọt thẳng đến vô thần đại đế trước mặt. Nắm đấm như điên cuồng cùng liên tục đánh tung mà ra. A lỗ, vô thần đại đế sắc mặt lạnh lùng. Trong tay vô thần đao lần lượt chém ra. Quyền cùng đao không ngừng mà trên không trung giao kích. Sản sinh nổ tung cùng sóng trùng kích, đem bốn phía sơn mạch cùng đại địa chỗ trực tiếp cắt rời đập vỡ tan. giống như là phát sinh động đất. Cách bọn họ tương đối gần dị sinh vật không phải là bị đá vụn đập chết, chính là rơi vào đại địa vết rách bên trong. Mạnh mẽ lực trùng kích, càng là không biết giết chết bao nhiêu cấp thấp dị sinh vật. Cách chương